Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1806, chương 1806, Bát Đại Yêu Vương Hạ Lạc. Ngươi cảm thấy cái tên này thế nào? Tô Nghĩa dùng ánh mắt mong đợi nhìn lấy Thiên Cơ Hắc Hữu Nghiêu. Thiên Cơ Hắc Hữu Nghiêu một mặt đắng chát. Tô Nghĩa, bằng không cho ta đổi một cái tên a. Tô Nghĩa sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống. Ngươi đang chất vấn ta đặt tên năng lực. Không phải, chấm ngoặc kép, mắt thấy Tô Nghĩa tức giận. Thiên Cơ Hắc Hữu Nghiêu đang muốn giải thích một chút, nhưng còn chưa nói ra miệng, liền bị Tô Nghĩa cắt đứt. Đã không phải, vậy liền vui sướng quyết định. Ngươi về sau thì kêu Nghiêu Nghiêu. Tốt à, Thiên Cơ Hắc Hữu Nghiêu khuất phục. Tô Nghĩa vui vẻ, chuyển mà nói rằng, Nghiêu Nghiêu, ngươi có biết hay không Bát Đại Yêu Vương đi chỗ nào rồi? Chỉ có tìm tới Bát Đại Yêu Vương, mới có thể nhanh chóng tăng lên thực lực. Điểm ấy quá mấu chốt, nhất định phải biết rõ ràng tung tích của bọn hắn. Bọn họ bị hung thú cho bắt đi. Thiên Cơ Hắc Hữu Nghiêu nói ra, bắt đi. Tô Nghĩa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Bát Đại Yêu Vương không phải đã thần phục hung thú sao? Hung thú tại sao muốn bắt bọn họ? Thiên Cơ Hắc Hữu Nghiêu suy nghĩ một chút nói ra, ta hoài nghi hung thú vì kiến tạo hung linh đại trận, mới đưa Bát Đại Yêu Vương cho bắt đi. Tô Nghĩa nhíu mày, kiến tạo hung linh đại trận quá trình cần sử dụng vạn tộc tinh huyết làm dẫn. Thế nhưng là tùy tiện bắt mấy con yêu thú không là có thể. Có cần phải sử dụng yêu vương tinh huyết? Thiên Cơ Hắc Hữu Nghiêu giải thích nói. Càng là thực lực cường đại người, bọn họ tinh huyết bên trong năng lượng ẩn chứa cũng càng nhiều. Hung thú vì tăng tốc hung linh đại trận kiến tạo tốc độ, lúc này mới chọn sử dụng yêu vương tinh huyết. A, Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Tiếp theo hỏi, hung thú vì cái gì không bắt ngươi? Thiên Cơ Hắc Hữu Nghiêu cũng là yêu vương, không phải cũng cần phải bị bắt đi sao? Thiên Cơ Hắc Hữu Nghiêu nói ra, một khi đem tất cả yêu vương đều bị bắt đi, yêu thú đại lục chắc chắn đại loạn, bất lợi cho hung thú thống trị. Cho nên, bọn họ liền đem ta thực lực này yếu nhất yêu vương lưu lại bảo trì trật tự. Tô Nghĩa khó hiểu nói. Bạch quang xích viêm thú tu vi tại ngươi phía dưới. Hung thú vì cái gì không chọn bạch quang xích viêm thú? Thiên Cơ Hắc Hữu Nghiêu cúi đầu, ngượng ngùng nói. Tu vi của ta tại bạch quang xích viêm thú phía trên không giả, nhưng chiến đấu lực xa kém xa hắn. Kỳ thực là thập đại yêu vương bên trong thực lực yếu nhất. Tô Nghĩa rất nhanh nghĩ đến, Võ Khang An trước đó thì chỉ ra qua điểm ấy. Nghiêu Nghiêu, ngươi cũng không cần cảm giác không có ý tứ. Dù sao ngươi là một cái trâu. Trâu là đất cày, thực lực yếu một chút cũng bình thường. Tô Nghĩa an ủi, Thiên Cơ Hắc Hữu Nghiêu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đều có thể dạng này an ủi người sao? Ta đặc biệt cảm ơn ngươi a. Tô Nghĩa nói tiếp, ta được đến tin tức. Bạch quang xích viêm thú vẫn chưa bị hung thú bắt đi. Đây là vì cái gì? Thiên Cơ Hắc Hữu Nghiêu vừa cười vừa nói. Bạch quang xích viêm thú là trong chúng ta lớn nhất thông minh. Sớm tại hung thú cường giả đi vào yêu thú đại lục thời điểm, hắn liền phát hiện manh mối không đúng. Sớm đường chạy, nguyên lai đường chạy. Tô Nghĩa hơi khép lấy hai mắt, nói ra, chạy đến phi vũ tộc đại lục. Ta suy đoán hắn cần phải đi hướng hải tộc đại lục. Thiên Cơ Hắc Hữu Nghiêu nói ra. Bạch quang xích viêm thú cùng hải tộc trung cảnh huy quan hệ tâm đầu ý hợp. Hải tộc đại lục là hắn tốt nhất chỗ ẩn thân. Được nghe, Tô Nghĩa trầm ngâm. Còn lại Bát Đại Yêu Vương bị hung thú cho bắt đi, lại muốn thông qua bọn họ rút ra năng lực rất không có khả năng. Như vậy chỉ còn lại có bạch quang xích viêm thú cái này một lựa chọn. Tô Nghĩa hỏi, trung cảnh huy thực lực như thế nào? Muốn bắt bạch quang xích viêm thú, thì muốn đi vào hải tộc đại lục, không thể tránh khỏi liền sẽ có một trận chém giết. Nhất định phải sớm tìm hiểu tình huống. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.